Xích Tâm Tuần Thiên, chương 642, Nhà Có Tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lệ chiến xa tại Sơn Đạo đi nhanh, kỳ thực trước sau chưa từng kề sát đất bên đường, phong cảnh lóe lên rồi biến mất, nếu không phải Khương Vọng cũng coi như tu vi không tầm thường, đều rất khó coi thanh ven đường đã qua cái gì. Trì Vân Sơn trên quả thực có không ít trở ngại, phần lớn là vân thú. Cùng Diệp Thanh Vũ vân thú bí thuật rất tương tự, chỉ là hoàn toàn không bị Diệp Thanh Vũ khống chế. Hoặc là nói, Lăng Tiêu các vân thú bí thuật vốn chính là tự Trì Vân Sơn mà đến. Trì Vân Sơn trên những thứ này vân thú, đương nhiên so với Diệp Thanh Vũ kêu gọi ra vân thú phải cường đại hơn nhiều, mà lại xuất quỷ nhập thần, từ mỗi cái không tưởng được vị trí phát động tập kích. Nhưng ở này tòa dựng thẳng có thất sắc cờ hiệu chiến xa trước mặt, toàn bộ thành trang trí. Thường thường vân thú một nhảy ra, chiến xa đã qua, căn bản liền bánh xe đều sờ không tới. Nếu không phải Khương Vọng ánh mắt tốt, có lẽ còn không phát hiện được chính mình bị tập kích qua. Thỉnh thoảng cũng có vân thú có thể trùng hợp đụng vào, phát động công kích. Nhưng từ đầu đến cuối, kia lam sắc quang cháo không chút sứt mẻ. Khương Vọng thậm chí rất hoài nghi, này lam sắc quang cháo như phát ra đến cực hạn, chính mình toàn lực xuất thủ, có thể hay không đem nó phá vỡ. Phải cần bao nhiêu thời gian? Mà chỉ muốn tốc độ bàn về, này cỗ chiến xa một khi khởi động, trừ phi liên tiếp sử dụng diễm lưu tinh, bằng không cũng rất khó đuổi đến trên. Khó trách Diệp Lăng Tiêu yên tâm khiến chưa mở nội phủ Diệp Thanh Vũ tới Trì Vân Sơn. Vẻn vẹn này cỗ chiến xa, liền đủ để cho nàng đứng ở bất bại chi địa. Thực lực thiếu, pháp khí tới thấu. Chú ý tới Khương Vọng cảm khái thần sắc, Diệp Thanh Vũ có một ít xấu hổ giải thích. Đây là thất sắc kỳ vân xa, thất sắc cờ hiệu đại biểu 7 thứ công dụng, gia phụ năm xưa được đến, đặc ý để lại cho ta hộ thân. Tốt bảo bối, Khương Vọng khen ngợi, Diệp Thanh Vũ lại từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một cái tạo hình rất khác biệt lồng chim, nhẹ nhàng đem cửa lồng kéo ra, một con lại một con nhỏ chim sơn ca tự lồng chim chung bay ra, dường như vô cùng vô tận một dạng, làm người ta khó có thể tưởng tượng, nhỏ như vậy một cái lồng chim, làm sao có thể chứa nổi nhiều như vậy chỉ chim sơn ca. Vân Tước Lung. Diệp Thanh Vũ tiếp tục giải thích, những vật nhỏ này rất có linh tính, có thể giúp chúng ta trước tiên tìm được mấy người kia cùng với thần thông quả. Tiến vào Trì Vân Sơn tới nay, Khương Vọng theo bản năng liền chiếm cứ chủ đạo vị trí. Bởi vì hắn chiến lực hơn xa Diệp Thanh Vũ, trải qua cũng so với sống an nhàn sung sướng Diệp Thanh Vũ phong phú hơn. Hắn là ôm lấy trợ giúp Diệp Thanh Vũ ý nghĩ tới, hắn cũng tin tưởng mình có thể làm ra cái chính xác thực quyết sách. Nhưng là đối với Trì Vân Sơn, Diệp Thanh Vũ kỳ thực cũng sớm có chuẩn bị. Chẳng qua là bận tâm Khương Vọng cảm thụ, mới luôn luôn tùy ý Khương Vọng phát hiệu lệnh. Cho đến tiến triển chậm chạp, Khương Vọng mình cũng có một ít do dự, sau đó, nàng mới đứng ra biểu hiện. Theo nàng, Khương Vọng loại này tại Tề Quốc nổi danh thiên kiêu, tính tình dù thế nào ôn hòa, cũng khó tránh khỏi có một ít tự ta. Là từ như vậy suy nghĩ, có một loại đối với bằng hữu nhân nhượng tâm lý. Dù sao Khương Vọng tới Trì Vân Sơn thuần túy là vì giúp nàng. Đương nhiên Khương Vọng cũng không phải là một cái quá mức tự ta, nghe không được dị nghị người. Hắn hành sự rất có chủ kiến, nhưng cũng rất có thể nghe lọt ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Vũ có tốt hơn ứng đối, hắn kỳ thực mừng rỡ ung dung. Thấy Vân Tước Lung, chỉ khô cằn lại khen một câu. Tốt bảo bối, trừ này, hắn cũng nói không nên lời khác. Nhà có tiền thế giới hắn quả thực không hiểu. Hắn chỉ biết là cẩn thận, thận trọng, dựa vào thực lực cùng cơ biến ứng đối nguy hiểm. Cái gì khống chế một chiếc lại an toàn lại cao nhanh chóng xa hoa chiến xa trực tiếp nghiền qua địa phương nguy hiểm, trong đầu hắn từ đầu không có như vậy khái niệm. Người tu hành chú ý không ngưng đọng tại vật, quá nhiều dựa vào ngoại vật, sẽ ảnh hưởng tự thân cầu đạo chi tâm. Nhưng là Khương Vọng hiện tại cảm giác, nếu có đầy đủ ngoại vật thật giống như có hay không cầu đạo chi tâm, cũng không rất trọng yếu. Bộ dạng thất sắc kỳ vân xa nhanh như điện chớp, tại Trì Vân Sơn trên đấu đá lung tung. Qua không được một hồi, Diệp Thanh Vũ liền nói, chim sơn ca mà tìm được rồi. Linh Không Điện hai người cùng Vân Du Ông, một tại Sơn Bắc, một tại Sơn Nam. Nàng nắm giơ Vân Tước Lung, nhắm mắt lại, tựa hồ có thể chia vui chim sơn ca thị giác. Sơn Nam một chỗ sụp một nửa tiểu đình, đấu miễn thật giống như đang tìm kiếm cái gì. Sơn Bắc một cái đầm nước nhỏ bên trong, Vân Du Ông đang chim sơn ca mà bị tiêu diệt rồi. Diệp Thanh Vũ mở mắt, Vân Du Ông thật giống như đã ở trong đầm nước tìm cái gì. Chúng ta đi bên kia. Mục tiêu của bọn họ đều rất rõ ràng, thật giống như đều đối với nơi này rất hiểu rõ, hơn nữa sớm có chuẩn bị, mới có thể nhanh như vậy. Không giống chúng ta, Khương Vọng có một ít bất đắc dĩ. Lá các chủ là cố ý cho chúng ta chế tạo độ khó sao. Cho nên mới cái gì cũng không nói. Diệp Thanh Vũ cũng có chút phiền não. Có đôi khi ta cũng không biết hắn nghĩ cái gì, giống như cái tiểu hài tử giống nhau. Khương Vọng chẳng qua là thuận miệng oán trách một câu, suy nghĩ một chút. Sớm muộn cũng là muốn giải quyết, chúng ta đi trước Sơn Bắc. Đấu miễn thực lực ta có một đại khái phán đoán, Vân Du ông quá thần bí, hay là trước dò xét hắn đáy cho thỏa đáng. Cùng tồn tại sở quốc, đấu miễn thực lực, đương nhiên là lấy Tả Quang Thù làm tiêu chuẩn suy luận. Tả Quang Thù thiên phú cũng là đứng đầu, Tả Thị cùng đấu thị không sai biệt lắm, đấu miễn bản thân so với Tả Quang Thù lớn hơn không được bao nhiêu, cho dù mạnh chút ít, cũng có thể có hạn mới đúng. Đương nhiên loại này phán đoán cũng chưa chắc chính xác, Khương Vọng chẳng qua là đối dấu đầu lòi đuôi Vân Du ông càng không yên lòng. Có thể, Diệp Thanh Vũ tỏ vẻ đồng ý, khống chế thất sắc kỳ vân xa chuyển hướng. Đợi đã, thất sắc kỳ vân xa đang tốc độ cao đi vào, Diệp Thanh Vũ lại kinh ngạc nói. Chim Sơn ca mà thấy thần thông quả rồi, tại đỉnh núi. Khương Vọng cũng có chút sừng sốt, hắn đầu tiên là không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy phát hiện thần thông quả. Tiếp theo, nếu như thần thông quả tại đỉnh núi vị trí lời mà nói. Đấu miễn cùng Vân Du ông Miêu ở đây hai cái địa phương tìm cái gì đâu. Trì Vân Sơn có khác kỳ chân. Hay là nói, bọn họ kỳ thực cũng căn bản không biết Trì Vân Sơn. Ngươi cho rằng đương đi đâu bên? Diệp Thanh Vũ hỏi. Đi trước cầm thần thông quả. Khương Vọng quyết định thật nhanh. Quản bọn họ đang tìm cái gì? Đã Diệp Thanh Vũ là vì thần thông quả mà đến, kia tự nhiên muốn lấy thần thông quả vì ưu tiên. Bắt được thần thông quả, hoàn toàn trước mục tiêu sau, lo lắng nữa cái khác. Thất sắc kỳ vân xa phương hướng lại chuyển, nhằm hướng đỉnh núi mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Vân Sơn phi thường cao, cho dù là lấy thất sắc kỳ vân xa tốc độ, cũng chạy băng băng hồi lâu. Càng đi chỗ cao, càng có thể phát hiện, ngoài núi gió đều rất chậm, chậm đến giống như là chẳng bao giờ hưu hưu qua. Nhưng kết hợp phù vân thật lâu di động rất nhỏ khoảng cách, còn có thể thiết thực nhận thấy được gió tồn tại. Trì Vân Sơn có một đạo vô hình giới hạn, tách rời ra hai loại bất đồng thời gian. Đến đỉnh núi, Trì Vân Sơn đỉnh núi vị trí, phần lớn đều là trơ trụi, nhưng là có một cây thụ. Cây này thụ rất lớn, cơ hồ chiếm cứ đỉnh núi 1/3 địa phương. Nhưng kỳ quái chính là, lúc trước ở dưới chân núi cho tới sườn núi thời điểm, nhưng căn bản nhìn không thấy tới cây này thụ. Giống như là tại ngươi đến đỉnh núi sau đó, nó mới đột nhiên dài ra tới. Trường, đến tầm mắt của ngươi bên trong. Thất sắc kỳ vân xa lơ lửng ở chỗ này thụ lúc trước, dương mắt vừa nhìn, nó cành cây dường như liên tiếp thiên khung, tương đối tráng lệ. Này sẽ không đã bảo thần thông thụ sao? Thần thông quả chính là trường trên tàng cây. Khương Vọng ở trong lòng âm thầm nghĩ. Nếu như thần thông thụ có lớn như vậy, kia thần thông quả ít nhất cũng phải kết cái 100-200 viên sao dường như cảm ứng được Khương Vọng ý nghĩ. Viên này đại thụ bỗng nhiên kịch liệt lay động lên, có thể nói kinh khủng hơi thở bạo phát, một cái uy nghiêm thanh âm hùng hậu vang lên. Ta là thủ sơn linh, cách trường.